Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, chương 1276, Vây Công Chiến. Kỳ công diệu thuật, Nhã Lan trong miệng sặc ho ra máu tươi, xương cột sống gãy vỡ. Nàng mặc dù có chi vi năng lực, có thể khống chế tự thân, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể khỏi. Mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hung hãn đập một cái, phảng phất là đập vào thân thể của bọn họ bên trên. Một loại tâm quý cảm giác, từ đáy lòng lan tràn. Hứa Dương thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Trước tiên không nói Bát Trọng Thiên Cung từng người ảo diệu vô phương. Cũng không nói con rối hóa thân khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ nói riêng vừa hắn chui xuống đất công kích chiêu số, cũng làm người ta lạnh cả tim. Hứa Dương một chiêu này là học từ Đế Tông Chi Chủ. Đế Tông Chi Chủ nhiều năm tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, thân thể hóa thành pho tượng nham thạch, chợt có ngộ ra, mới sáng chế ra một chiêu này chui xuống đất huyền thuật. Vốn là dựa theo Đế Tông Chi Chủ cấu tứ, loại độn thuật này chủ yếu là dùng để ma chạy. Hiện tại bị Hứa Dương dùng ở tiến công bên trên, hiệu quả rõ rệt. Quỷ Liệp, người khống chế khu vực này, kính xin ra tay. Hạn chế một hồi Hứa Dương độn địa chi thuật, đầu mọc hai sừng ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ, nặng nề nói rằng, nếu không, chúng ta rất khó thủ thắng. Quỷ Liệp gật gù, hắn là Quỷ Khâu chi chủ, nơi đây vốn là quỷ tộc địa bàn. Hắn đương nhiên có thể làm được điểm này. Một đạo ấn quyết cấu kết mà ra, nhất thời đại địa ầm ầm ầm rung động, chu vi thấp bé đồi núi không ngừng di động. Từng tòa lớn bia vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt, nơi này mặt đất liền lóe lên từng đạo nhằng nhịt khắp nơi phù văn hồ quang. Lập tức biến mất, đã hoàn thành, tuy rằng ta vô lực phá vỡ hắn bày ra đoạn không đại trận, nhưng nơi này địa mạch đã bị ta lấy trận pháp nhiễu. Hắn không thể lấy độn thuật đào mạng, Quỷ Liệp lạnh lùng nói rằng. Hứa Dương tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thử ra quả thực không cách nào nữa trốn vào đại địa. Những này dị tộc cường giả ngược lại cũng không ngu ngốc. Ăn qua một lần thiệt thòi sau khi, liền biết dự phòng ta dở lại trò cũ. Lần này, ta độn địa chi thuật liền không cách nào phát huy uy lực. Hứa Dương thấy rất rõ ràng. Đối với những này dị tộc ứng biến, cũng là hơi có khâm phục. Hứa Dương, chúng ta đã thăm dò thực lực của ngươi. Người độn thuật đã vô dụng. Dạ Xoa tộc Dạ Đống tiến lên trước một bước. Chín cỗ trường xoa chỉ xéo hướng về Hứa Dương, mà ngươi lại dùng con rối hóa thân. Chúng ta cũng có phòng bị. Đón lấy, chúng ta mọi người hội hợp lực vây công. Không hề cho ngươi chút nào cơ hội. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Sớm nên như thế. Trên đi, Dạ Đống sau lưng một đôi cánh bỗng nhiên mở ra, rộng chừng ba trượng. Hắn dùng lực vỗ cánh, gầy gò thân thể như biên bức bình thường nghiêng cướp mà tới. Hô một tiếng, xẹt qua Hứa Dương bên người. Leng keng, một tiếng kim loại vang lên. Hứa Dương lấy huyết ẩm kiếm đỡ được chín cỗ trường xoa, đồng thời bị một luồng sức lực đẩy lùi mấy trượng, mà Dạ Đống thân hình ở cách đó không xa lại xuất hiện. Thần sắc có một vệt ngạo nghễ. Hứa Dương, ngươi cho rằng, tốc độ của ngươi rất nhanh, cơ thể ngươi lực lượng rất mạnh. Dạ Đống mặt xấu xí ngực trên, lộ ra một vệt trào phúng nụ cười, nói cho ngươi biết. Ta Dạ Xoa tộc chính là lấy thân thể xưng hùng, lấy tốc độ làm đầu. Dương Thiệt Vũ tiến lên trước một bước, một ngón tay điểm vào mi tâm. Nhất thời hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo màu u lam chùm sáng. Xông thẳng Hứa Dương mi tâm. Hứa Dương tâm thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Hắn tâm thần sức mạnh to lớn, lập tức tỉnh ngủ lại đây. Trong mi tâm tâm thần lực lượng dâng trào, hóa thành một thanh trong suốt chiến chùy, oanh kích ở đây hai đạo màu u lam chùm sáng bên trên. Đây là tâm thần lực lượng giao chiến. Vô hình tâm thần lực lượng dư uy chung quanh tiêu tán. Mọi người tại chỗ đều cảm nhận được loại kia khiến lòng người linh thất thủ cảm giác. Chúng ta ám nguyệt tộc, am hiểu khống chế tâm thần. Dương Thiệt Vũ cười gằn, một đôi con mắt như là chó sói, phát ra thảm ánh sáng màu xanh lam. Hứa Dương, ngươi tự xưng là hồn tộc cường giả, cũng học được đoạt tâm chi thuật. Có điều, hồn tộc đoạt tâm chi thuật không hẳn so với ta Ám Nguyệt tộc tâm linh ăn mòn thuật càng mạnh hơn. Quỷ Liệp khoát tay, nhất thời trên mặt đất một trận u quang lấp lóe. Hai đám trắng bệch ánh sáng chui ra mặt đất, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Dĩ nhiên là hai con quỷ hoàng cảnh giới mạnh mẽ âm quỷ. Hơn nữa nhìn khí tức, đã đạt đến quỷ hoàng cảnh giới cực hạn. Hứa Dương, ta là quỷ khâu chi chủ. Nơi này là chúng ta quỷ tộc địa bàn. Quỷ Liệp âm thanh vẫn như cũ dường như xương ma sát. Khô khốc khó nghe, ngươi lựa chọn ở đây cùng ta đối nghịch, chỉ có thể là một con đường chết. Nhìn, đây là ta nhiều năm qua đào tạo hai con quỷ hoàng. Cùng một kỳ đào tạo quỷ vương, có tới mấy chục con, nhưng cuối cùng trưởng thành đến bây giờ, chỉ có này hai con. Máu thịt của ngươi, linh hồn, chính là chúng nó tốt nhất lương thực. Hứa Dương mắt lạnh nhìn về phía ba người, từ tốn nói, xem ra, các vị đều có kỳ chiêu diệu thuật, như vậy mới có ý tứ. Ta đang đánh chết các ngươi thời điểm, sẽ không cảm thấy quá mức vô vị. Ngươi cứ việc hung hăng đi. Rất nhanh ngươi liền không cười được. Quỷ Liệp lạnh lùng nói rằng, lập tức nhìn về phía một bên Bạch Y Ninh hai người. Thiên Hồ tộc bằng hữu, các ngươi chẳng lẽ không ra tay cắn giết tên này nhân tộc? Bạch Y Ninh bình tĩnh nói rằng, bị vướng bởi một số viễn cổ minh ước, ta không cách nào động thủ, xin hãy tha lỗi. Lý do, Quỷ Liệp giận dữ, các ngươi Thiên Hồ tộc từ trước đến giờ cùng nhân tộc cấu kết không rõ. Ở man hoang thời kỳ cuối phong ma cuộc chiến lúc, càng là xung đương nhân tộc chó săn. Lẽ nào hiện tại, các ngươi còn muốn đi ngược lên trời, tiếp tục cùng nhân tộc cùng một ruột? Chú ý lời nói của ngươi. Tuy rằng thực lực của ta không sánh được ngươi, nhưng ta đại diện cho Bạch Liên Phủ. Bạch Y Ninh bình tĩnh nói rằng, ngươi nếu là dám đối với ta ra tay, ta Bạch Liên Phủ chủ, cùng với Thánh Nhân Lão Tổ, sẽ không bỏ qua bọn ngươi. Bạch Y Ninh lời này vừa nói ra, Quỷ Liệp chỉ có thể tàn nhẫn mà chừng nàng một chút. Liền như vậy coi như thôi. Hiện tại man hoang chư tộc bên trong, chỉ có Thiên Hồ bộ tộc độc đại. Ở man hoang chư thánh trở về trước, Quỷ Liệp cũng không muốn trêu chọc thứ khổng lồ này. Vạn nhất chọc giận Bạch Liên Phủ chủ, đối với chưa khôi phục nguyên khí quỷ tộc tiến hành chèn ép, thế tất sẽ làm quỷ tộc thức tỉnh thời gian chậm lại. Không duyên cớ bỏ qua ngay lập tức chia cắt huyền thiên thế giới hoàng kim giai đoạn. Hứa Dương đúng là nhìn nhiều Bạch Y Ninh một chút. Từ lúc ngũ tuyệt chi chiến thời điểm, hắn chỉ thấy quá Bạch Y Ninh. Mà ở sau đó khô vinh giới thám hiểm, đế tông cùng Bạch Liên Phủ mặc dù không nói được chân thành hợp tác, nhưng tốt xấu là dắt tay đồng tiến một quãng thời gian. Ở chung rất hòa hợp. Thật không có nghĩ đến, Bạch Liên Phủ lại là Thiên Hồ bộ tộc đại bản doanh. Bạch Y Ninh trường lão, người thật sự không ra tay. Hứa Dương nói rằng, nếu là Hứa Dương sống sót trở lại, Bạch Liên Phủ đích thực thực khuôn mặt, có thể to lắm bạch khắp thiên hạ. Hứa công tử mời theo ý. Bạch Y Ninh từ tốn nói, man hoang chư thánh sắp trở về, chúng ta Bạch Liên Phủ đã không có cần phải tiếp tục ẩn giấu đi. Thái Ly hiện tại làm sao? Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bạch Y Ninh nói rằng, ta cuối cùng toán rõ ràng, vì sao ban đầu ở Tiểu Thiên Lộ thí luyện sau khi, Bạch Liên Phủ chủ vẫn cứ muốn dẫn đi Thái Ly. Nguyên lai nàng đã nhìn thấu Thái Ly thân phận. Yên tâm, nàng sống rất tốt. Bạch Y Ninh mỉm cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.